Người trung niên đáng khinh bộ dạng xấu xí mũi hướng lên trời cầm trong tay cờ gấm cười ha ha nói. Không sai, đáng tiếc sư điệt ngươi biết quá muộn. Vì sao? La Nguyên Cản giận dữ hết. Chẳng lẽ ngươi đã quên ân tông môn dường dục bồi dưỡng ngươi sao? Vì sao không để ý tình cảm đồng môn, sư môn, vô sỉ phản bội? Không nên quên, sư tổ chính là cha ruột của ngài. La Nguyên Cản thực phi thường khó hiểu. Rất đơn giản. Ai bảo lão cha của ngươi đoạt vị trí tông chủ của ta? Ai bảo lão bất tử không coi ta là con? Người trung niên thản nhiên trả lời. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu. Con người, luôn nhớ oán không nhớ tốt. Người như thể, vong ân phụ nghĩa, bất trung bất hiếu, vô sỉ hạ lưu. Dương Thiên Vấn cũng không khỏi động sát tâm. Hừ, quy củ sư môn, vị trí tông chủ, người có năng lực ngồi. Chính ngươi ở trong tông chủ tranh đoạt chi chiến thất bại. Trách được ai? La Nguyên Cản trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tính tu vi tiến nhanh, nhanh chóng khống chế tốt cảm xúc của mình, lạnh giọng đáp, không nên quên, pháp bảo trong tay ngươi là tông môn hộ pháp nắm giữ, thân là tông môn hộ pháp, vậy mà làm ra việc bỉ ổi bậc này, cha ta năm đó thực nên thanh lý môn hộ. Dương Thiên Vấn lười nghe tiếp, thân hình chợt lóe, hướng tới người trung niên đáng khinh kia bổ nhào tới. Người trung niên cả kinh. Dương Thiên Vấn dùng là tật phong lực anh thuật, khoảng cách hai bên cũng không xa. Hơn nữa Dương Thiên Vấn đột nhiên phát động, không chút dấu hiệu, ai cũng chưa phản ứng lại. Lúc muốn ngăn cản, Dương Thiên Vấn đã tiếp cận trước người người trung niên 10 thước. Người trung niên phản ứng cũng không chậm, tế ra pháp bảo trong tay. Cái cờ này chính là Càn Nguyên Tông hộ pháp linh bảo. Thuộc tiên thiên chi vật, bình thường tông phái nhà giàu mới nổi căn bản không có khả năng lấy ra được. Cờ này thực sự có thể đủ che thiên cơ, giấu nạp càn khôn, hơn nữa còn có thể vây người. Người trung niên cười lạnh một tiếng, đem pháp bảo tế ra, muốn vây khốn Dương Thiên Vấn, cho dù vây khốn ba hơi thở cùng đủ để cho mọi người phản ứng lại tiêu diệt người này. Đáng tiếc. Dương Thiên Vấn chờ chính là giờ phút này. Ngũ sắc thần quang ở trong động niệm liền hướng tới lá cờ kia. Không sai, chính là ngũ sắc thần quang. Dương Thiên Vấn coi trọng cây cờ thường kia. Loại kỳ vật này, cho dù hiệu quả công kích phòng ngự hầu như bằng không, nhưng ở dưới có trường hợp sử dụng, lại là có thể nổi lên tác dụng lớn. Còn có chính là bảo bối này chính là tiên thiên chi vật, có thể gặp mà không thể cầu. Người trung niên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng lớn đánh đến, còn chưa kịp tránh né, đột nhiên liên hệ của bản thân cùng cờ biến mất. Dương Thiên Vấn sau khi dùng ngũ sắc thần quang thu cờ, thân hình chợt lóe, lại lui trở về. Ngay sau đó, lòng bàn tay trái hiện ra một kim ấn nhỏ, đưa tay vung lên, mọi người ở đây tất cả đều không có sức phản kháng biến mất. Bảo viên cũng cùng nhau biến mất. Không cần hỏi, tự nhiên là Dương Thiên Vấn gây nên. Dương Thiên Vấn cũng không tính vì bọn họ ô uế tay của mình, cho nên dùng tiểu bạch thần ấn đem bọn họ thu vào trong đó, cấm chế bọn họ, sau đó để cho bảo viên diệt từng người. Nhanh mở ra bảo khố, nếu ta dự liệu không sai mà nói, cao thủ Thiên Kiếm Sơn Trang đang trên đường chạy đến. Dương Thiên Vấn hô, cái này là có thể khẳng định, bởi vì những người canh giữ ở nơi này căn bản không có mấy cao thủ thật sự, nhân số tuy nhiều. Nhưng những người này đa số là thượng vị thần, chắc là chuẩn bị cho La Nguyên Càn. La Nguyên Càn phản ứng lại, gật gật đầu nói, được, ta biết rồi, nhanh chóng thi triển tông môn mật pháp. Dương Thiên Vấn không hỏi nhiều, cũng không nhìn nhiều, mà là thi triển ra huyền quang thuật. Phạm vi mấy trăm vạn dặm đều ở trong phạm vi Dương Thiên Vấn tìm tòi, quả nhiên không ngoài dự liệu. Trong huyền quang kính, một kiện phi hành pháp khí đang hướng bên này bay tới. Cũng may cái phi hành pháp khí này phẩm cấp không cao, tốc độ cũng không nhanh bằng phi hành pháp khí của Dương Thiên Vấn. Chạy tới nơi này còn cần khoảng nửa nén hương thời gian. Chỉ cần động tác nhanh một ít, chút thời gian này là đủ rồi. Tốc độ La Nguyên Càn mở ra bảo khố cũng là có chút ra ngoài dự liệu. Không phải nhanh ngoài dự liệu, mà là chậm ngoài dự liệu. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút. Như vậy tiếp, sợ là bảo khố chưa mở ra, đám người mình sẽ bị bao vây. Có thể tưởng tượng, trong kiện phi hành pháp khí kia, ít nhất cũng có 100 người trở lên. hơn nữa nhiều là lấy cao thủ cấp bậc thiên thần làm chủ, nói không chừng còn có cường giả cấp thần vương dẫn đội, cái này quả thật không phải không có khả năng. Lấy giá trị ngũ thải cẩm mặt mà nói, Thiên Kiếm Sơn Trang thật là có khả năng phái ra cường giả cấp bậc thần vương. Dương Thiên Vấn tuần tra mọi nơi một phen, lấy ra một đống dụng cụ dùng bày trận, tạm thời lấy thế núi chung quanh bày ra một cái mê tung đại trận ngăn địch, lại bày ra một cái tàng thiên đại trận đến che lấp mảng đỉnh núi này. Đáng tiếc, linh mạch Càn Nguyên Sơn bị hủy, nếu không mượn linh mạch chi lực, uy lực trận pháp ít nhất có thể tăng lên 5 thành. Nửa nén hương sau, pháp khí phi hành xông vào trong mê tung đại trận Dương Thiên Vấn bố trí, bị lạc phương hướng, qua đại khái 5 phút đồng hồ mới phát hiện không thích hợp. Nhưng vào lúc này, La Nguyên Càn rốt cuộc mở ra bảo khố, thì ra cửa vào sơn động đã bị một tầng thủy ngân bao trùm, giống như một tầng màn nước. Dương Thiên Vấn nhìn rõ ràng, đây hẳn là một cái cửa vào dị không gian. Xem ra thực không ngoài Dương Thiên Vấn dự liệu, sau khi theo La Nguyên Càn bước vào cửa hang, nơi này thật là dị không gian. Cái không gian này cũng không lớn, chỉ có hơn 10 thước vuông, mà trong cái không gian này, chỉ có một cái kệ, trên cái kệ, chỉ có hơn 10 món đồ. Pháp bảo binh khí chiếm một nửa, những pháp bảo cùng binh khí này không cái nào không phải là tinh phẩm, hiện tại không phải lúc xem. Dương Thiên Vấn một cái tụ lý càn khôn đem toàn bộ đồ thu vào trong tay áo. Chúng ta đi nhanh đi, Dương Thiên Vấn không dừng lại, xoay người muốn đi. La Nguyên Càn lên tiếng ngăn cản nói, chủ thượng chờ một chút, còn có thứ chưa lấy. Nói xong, lại thi triển độc môn mật thuật của Càn Nguyên Tông, chỉ thấy trên mặt tường sau cái giá kia dao động một trận. La Nguyên Càn đưa tay vào, từ trong đó lấy ra một cái nhẫn. Dương Thiên Vấn nhìn xem lấy làm kỳ, không ngờ cái Càn Nguyên Tông này còn có một chiêu ấy, liên hoàn kế. Chỉ sợ cái giới chỉ này mới là thứ thật sự quan trọng nhỉ. Mà hơn 10 món đồ bày trên cái giá có chút hương vị phép che mắt. Đương nhiên, cái này không phải nói Dương Thiên Vấn thu mấy món đồ này không tốt. Trái lại Dương Thiên Vấn ở trong đó phát hiện một kiện tiên thiên chi bảo. Cộng thêm lúc trước đoạt được cờ thưởng, một chuyến Càn Nguyên Sơn này liền không có đến không. Tuy nói lấy ánh mắt Dương Thiên Vấn đến xem, một lần này được hai kiện tiên thiên chi bảo, công dụng thực tế còn so ra kém một ít cực phẩm thiên thần khí thượng hảo. Chủ thượng, chúng ta đi thôi, La Nguyên Càn cung kính đem nhẫn đưa cho Dương Thiên Vấn nói. Dương Thiên Vấn cười cười, nhận lấy, thưởng thức một chút, thu lại, tính sau khi rời khỏi, lại cẩn thận điểm tính một chút thu hoạch cụ thể một lần này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, thong dong độn xa. Dương Thiên Vấn cùng La Nguyên Càn vừa mới bước ra cửa bảo khố, hai người không hẹn mà cùng địa dừng bước chân. Không vì gì khác, bởi vì bọn họ đã bị người chặn ở cửa hang. Người cũng không nhiều, cũng chỉ 12 người, đứng tương đối thưa thớt, nhưng lại cẩn thận nhìn lên, mỗi một người đều là cao thủ có tu vi thiên thần thượng giai. Đối diện cửa hang là một lão già, xem bề ngoài đại khái ngoài 60, chẳng qua mặt mày hồng hào, hai mắt có thần, dưới y quan kia che giấu là một bộ thần thể kiên cố không thua Dương Thiên Vấn. Trên lưng đeo một thanh bảo kiếm, cả người đứng ở nơi đó, khi ẩn khi hiện, không gian chung quanh hiển nhiên đã cùng người này hoàn toàn hòa hợp. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ, cảm giác đầu tiên của Dương Thiên Vấn chính là cái này. Cảm giác thứ hai chính là người này khẳng định là thần vương. Dương Thiên Vấn đang đánh giá đối phương, lão giả này cũng tương tự đang đánh giá Dương Thiên Vấn. Thượng vị thần, cái này không đúng. Lão giả này chính là các chủ linh kiếm các trong thiên kiếm lục các của Thiên Kiếm Sơn Trang, Kinh Vô Thông. Có thể làm các chủ, trừ tu vi, chủ yếu nhất chính là nhãn lực. Thiếu nhãn lực, vậy cũng không được. Kinh Vô Thông tin tưởng nhãn lực của mình. Người trẻ tuổi này bề ngoài nhìn qua thật là một cái thượng vị thần, nhưng cho người ta cảm giác lại giống như một đầm nước sâu không thấy đáy. Hơn nữa trực giác nhiều năm tung hoành ngang dọc nói cho hắn, người trẻ tuổi này rất nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp đến tính mạng của mình. Cho nên, Kinh Vô Thông sẽ không tin tưởng Dương Thiên Vấn là một thượng vị thần bình thường. Chiếm, giết bọn họ. Quyết định thật nhanh,

nhưng thật dùng thần thức tìm tòi càn nguyên phủ mà nói, cho dù là thần vương cũng ăn không tiêu vài lần. Toàn bộ càn nguyên phủ, trừ Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng có một ít cao thủ cấp bậc thần vương. Bởi vì nơi này dù sao cũng là thủ phủ toàn bộ càn nguyên lĩnh, nhưng bọn họ căn bản không cần lệnh động viên của Thiên Kiếm Sơn Trang ngươi. Thần vương có tôn nghiêm của thần vương, việc bọn họ không thích làm, cho dù là Thiên Kiếm Sơn Trang cũng không làm gì được. Cho nên, chỉ dựa vào thần vương của Thiên Kiếm Sơn Trang đến tìm toàn bộ càn nguyên phủ, coi như là không qua một tháng sẽ mệt chết bọn họ. Dương Thiên vẫn có thời không bảo tháp nơi... tay, đừng nói thần thức thần vương, cho dù là thần thức thần hoàng cũng vô dụng. Cho nên nói trắng ra là, Dương Thiên Vấn đã đứng ở thế bất bại trước. Thiên Kiếm Sơn Trang nay là tìm Dương Thiên Vấn ở đâu khắp thiên hạ, nhưng vô luận tra như thế nào, cũng không tra được chi tiết Dương Thiên Vấn. Dù sao thần giới quá lớn, thần nhân quá nhiều, chẳng quá, Thiên Kiếm Sơn Ử Ang lại chưa từ bỏ tìm kiếm. Dương Thiên Vấn chiếm được bảo khố Càn Nguyên Tông, hái được đào Thiên Kiếm Sơn Trang. Phải biết rằng Thiên Kiếm Sơn Trang vì bảo khố Càn Nguyên Tông, vì ngũ thải cẩm mạt, tiêu diệt toàn bộ Càn Nguyên Tông, cái tổn thất này cũng không nhỏ. Nhưng hiện tại bị người nhanh chân đến trước, vô luận từ góc độ chút giận hay là từ góc độ ích lợi xem, Thiên Kiếm Sơn Trang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một điểm này lại là chỗ Dương Thiên Vấn buồn bực nhất, buồn rầu nhất, vốn cho rằng chuyện cách nhiều năm, có thể tránh tai mắt Thiên Kiếm Sơn Trang, thần không biết quỷ không hay lấy được đồ liền tránh đi, nhưng đi đến cuối cùng, cờ sai một nước, bị người của Thiên Kiếm Sơn Trang vừa vặn đụng phải, hơn nữa còn thiếu chút bị vây. Nay bên ngoài đã giải xuống thiên la địa vòng, cho dù lấy bản lãnh của Dương Thiên Vấn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không xong nhất chính là tu vi hiện tại của Dương Thiên Vấn ở bên bờ đột phá, không muốn vì việc này mà khai sát giới. Nếu không lúc ấy bị chặn ở cửa bảo khố của Càn Nguyên Tông, uy lực ngũ lôi thiên tâm chấn của Dương Thiên Vấn sẽ không chỉ đem hai thượng giai thiên thần bổ thành trọng thương, mà trực tiếp đem những thượng giai thiên thần kia toàn bộ bổ thành cho bụi. Cho dù là thần vương ở dưới tình huống gấp gáp không kịp phòng, cũng sẽ bị bổ thành trọng thương nhỉ. Hạ vị thần vương bình thường cũng không đáng sợ, bởi vì bọn họ không thể cô đọng lĩnh vực thần binh, sức chiến đấu mạnh cũng mạnh không đến đâu. Dương Thiên Vấn còn có thể đủ ứng phó. Dương Thiên Vấn lại là không muốn cùng Thiên Kiếm Sơn Trang xung đột chính diện. Địch mạnh ta yếu, xung đột chính diện chỉ là chịu chết mà thôi, cho nên mới trốn đi. Dương Thiên Vấn tạm thời tính trốn một đoạn thời gian, nếu có thể đột phá đến cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, tự nhiên sẽ không cần cố kỵ quá nhiều. Chỉ là đột phá cái này lại không phải nói đột phá có thể đột phá. Nghĩ một chút thần giới có bao nhiêu đỉnh phong thiên thần bị kẹt tại một cấp này không thể qua cửa mà vào, có thể đủ đoán được độ khó đột phá một cảnh giới này lớn bao nhiêu. Ông chủ, chúng ta cứ phải trốn tránh như vậy sao? Bảo Viên lại chạy tới hỏi. Hắn là phái chủ chiến, cho dù không thể xung đột chính diện, nhưng đánh du kích một chút mà nói, nghĩ đến cũng sẽ tạo thành cho Thiên Kiếm Sơn Trang phiền toái rất lớn. Dù sao so sánh tính cơ động, so sánh linh hoạt tính, so sánh tính ẩn nấp là phương này của mình chiếm ưu thế. Ngươi, vẫn là không sửa được bệnh cũ của ngươi, như ngươi nói. Gặp chuyện không nên vội vàng sao động, chúng ta tuy bị Thiên Kiếm Sơn Trang tức một chút, nhưng trên thực tế, chúng ta chiếm tiện nghi lớn hơn. Bọn họ muốn lục lọi cứ để cho bọn họ lục lọi. Ta vừa lúc rút thời gian đến nghiên cứu ngũ thải cẩm mặt mới được cùng với gia tăng tu luyện. Dương Thiên Vấn giờ phút này lại là vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở trong đình viện uống trà nghe đàn ngắm mỹ nhân. Thủy Thấm Lan tự nhiên là cao hứng nhất Dương Thiên Vấn có thể lưu lại bồi nàng nhiều một chút, cho nên không có phát biểu. Nhưng lão bản ngươi không phải nói có kế ứng đối sao? Vì sao? Bảo Viên buồn bực khó hiểu hỏi. Không có cách nào. Chỉ có thể tính bọn họ gặp may mắn, ai bảo ông chủ của ngươi hiện tại đang ở thời điểm mấu chốt, không muốn phá giới. Dương Thiên Vấn vẫn là từ bỏ kế hoạch ban đầu, vì kế hoạch này có chút điên cuồng. Cái này nếu trước kia tính tình Dương Thiên Vấn chưa thay đổi, không kiêng kỵ gì, tuyệt đối liền thay đổi hành động, chẳng qua trước khác nay khác, Dương Thiên Vấn không muốn vì vẻn vẹn một thiên kiếm sơn trang. Bảo Viên cúi đầu, vẻ mặt mất hứng. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói, thế giới này, cường giả vi tôn, ngươi muốn hung hăng làm một chuyến, vậy đem tu vi của ngươi tăng lên. Nếu ngươi cùng Dương Vệ đều có thể đủ đạt tới cảnh giới thần vương mà nói, chúng ta có thể đủ cùng Thiên Kiếm Sơn Trang chống chọi chính diện mà không rơi hạ phong. Bảo Viên bị Dương Thiên Vấn trách móc một phen nói cho nói không ra lời, phẫn nộ chạy đi tu luyện. Thật ra hắn cũng biết Dương Thiên Vấn nói không giả, ở thần giới kiếm cơm ăn, âm mưu quỷ kế gì trên cơ bản là rất ít dùng, ở chỗ này, dựa vào là thực lực, có thực lực tất cả đều là cạn. Thủy Thấm Lan dừng động tác trên tay, quan tâm hỏi, tình thế bên ngoài rất khẩn trương sao? Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói, cũng không có gì, bọn họ không biết trên tay ta có thời không bảo tháp. Cho dù là đem toàn bộ càn nguyên lĩnh lật lên, cũng đừng mơ tìm được ta. Thủy Thấm Lan lúc này mới yên tâm, lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Dương Thiên Vấn nói, đây là thần đan thiếp mấy năm nay tích lũy, trên cơ bản tất cả đều là dùng tăng trưởng công lực. Dương Thiên Vấn nhận lấy, lập tức dùng phép lấy ngũ quỷ vận tài thuật đem nhẫn đưa đi cho Đinh Ân, dùng để phát triển thiên vòng. Vất vả nàng rồi, Lan Nhi. Dương Thiên Vấn sau khi xong xuôi chính sự, có một phen ôm Thủy Thấm Lan nói cảm ơn. Không vất vả, chỉ cần có thể giúp chàng, thiếp đã rất vui rồi. Thủy Thấm Lan lắc lắc đầu trả lời. Thủy Thấm Lan biết mình không am hiểu đánh nhau, Bích Nhi có thể giúp Dương Thiên Vấn ứng phó cường địch, mà nàng có thể làm chính là cung cấp trợ giúp hậu cần mạnh cùng bảo đảm cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn không tu luyện, trừ cần thiết đả tọa luyện khí, sáng tạo long cân, dung hợp long cân, đại bộ phận thời gian không phải cùng Thủy Thấm Lan phong hoa tuyết nguyệt, chính là một bên nghe đàn một bên suy nghĩ tạo thiên mê đồ mới đạt được, chẳng qua lại không có đầu mối. Bí mật cái tạo thiên mê đồ này, quả thật làm Dương Thiên Vấn rất hao tổn tâm trí, vốn mệnh vận la bàn đã rất giết tế bào não, hiện chưa xong một cái tạo thiên mê đồ. Thực làm cho Dương Thiên Vấn buồn bực không chịu được. Tự hỏi vài năm, Dương Thiên Vấn liền lười phí tế bào não nữa. Tính dứt khoát lúc nào hỏi bàn chỉ dẫn giả một câu. Mệnh vận la bàn không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Chỉ cần độc tâm hóa giải mệnh vận la bàn là đủ rồi. Cái khác làm gì phí sức cố sức. Tạo hóa vô cực đan chính là thuộc cửu luyện kim đan đan dược cấp bậc cao nhất. Chủ tài cùng phối tài của nó, Dương Thiên Vấn trái lại phối chế đầy đủ hết, chỉ bởi vì thái cực bát quái lô chờ không ra trống rỗng được, cho nên mới bị gác lại đến bây giờ. Nay cái tình huống này, Dương Thiên Vấn cảm thấy cần thiết cân nhắc một chút, trước đem huyết hải ma thần luyện hóa để về sau, gần đây vừa lúc có thời gian rảnh, ngược lại không bằng đem vị đan dược này luyện chế ra, ăn vào luyện hóa nương đan dược chi lực đột phá bình cảnh tu vi. Cũng vừa vặn có thể tăng lên một chút chỉnh thể thực lực mọi người trong tiên phủ. Chẳng quá, linh thức của huyết hải ma thần phi thường cường đại, nó chính là tồn tại chúa tể cấp bậc. Muốn xua tan hay giết linh thức của nó mà bảo toàn năng lượng huyết ma tinh thạch, nhất định phải không ngừng dùng thái cực bát quái lô luyện hóa. Giữa đường không thể tạm dừng mảy may, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái công tác luyện hóa này đã giằng co hơn 100 vạn năm, hao phí thần tinh lấy chục ước để tính dùng để bày trận cùng cung cấp nguồn năng lượng. Nếu bỏ dở nửa chừng như vậy, thật sự đáng tiếc. Chủ yếu nhất là, nếu một lần không thể thành, lần sau lại dùng thái cực bát quái lô một lần nữa mà nói, cái linh thức huyết hải ma thần này sẽ sinh ra kháng tính nhất định, khiến cho luyện hóa càng thêm khó khăn, đầu tư lớn hơn nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ còn chưa tới ép bất đắc dĩ tuyệt cảnh, Dương Thiên Vấn cũng để liền bỏ kế hoạch lập tức luyện chế tạo hóa vô cực đan. Kim Long Tiễn hai con Kim Long cũng đang trong tu luyện tiến hóa. Tiểu Bạch chỉ kém một bước có thể đủ đạt tới thành thục kỳ đỉnh phong, có được lực lượng không thua thần hoàng. Dương Vệ cùng Bảo Viên cũng đang trong tiến bộ giữa. Bích Nhi đang tìm hiểu không gian pháp tắc ba đại lĩnh vực dung hợp. Linh hồn pháp tắc của U Minh Đại Pháp Sư cũng không biết tiến độ như thế nào. Vị này lần này cũng thật sự là một tên cuồng tu luyện, từ tới thần giới không bao lâu đã bắt đầu bế quan, mãi tới bây giờ cũng chưa từng đi ra. Tóm lại, một đám thành viên tổ chức của Dương Thiên Vấn tiến độ tốt đẹp, trạng thái tăng lên kiểu thẳng tắp. Chờ sau khi trải qua một đoạn thời gian tích lũy nữa, liền dựa vào một đám thành viên tổ chức này của Dương Thiên Vấn, thế lực cùng thực lực Dương Thiên Vấn tuyệt đối có thể vượt qua La Sát gia tộc hiện tại. Dương Thiên Vấn không phải sở Thiên Kiếm Sơn Trang, mà là bất đắc dĩ mới trốn vào trong thời không bảo tháp. Bởi vì Dương Thiên Vấn không muốn bởi vì mình thật không dễ dàng bắt đầu hơn nửa kéo dài mãi đến bây giờ tĩnh tu bị Thiên Kiếm Sơn Trang một cái thế lực nho nhỏ như vậy mà đánh vờ. Thế lực Thiên Kiếm Sơn Trang ở trước mặt người khác có lẽ rất cường đại, giống như một con quái vật lớn, nhưng ở Dương Thiên Vấn xem ra chẳng qua như vậy. Bởi vì Dương Thiên Vấn sau khi từng kiến thức 12 thần hoàng La Sát Hải, cùng với Mạnh gia gia tộc cường đại như vậy, tầm mắt đã sớm không để ở trên người Thiên Kiếm Sơn Trang, mà là đặt mắt ở mấy cổ thế gia lớn hơn. Đối với cái này, Dương Thiên Vấn quả thật có chút nghẹn khuất, chẳng qua cũng may tâm tính Dương Thiên Vấn khống chế phi thường tốt, không tạo thành ảnh hưởng cho tâm tính tu vi của mình, chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, bí mật mê đồ. Hiện tại, thành viên tổ chức của Dương Thiên Vấn lại gia tăng một tiểu nê thu tiềm lực vô cùng, cốt dực thiên giao. Thiên phú thần thông, ở thời kỳ thượng cổ chính là nổi tiếng thiên hạ, chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành lên, lại là một cao thủ có thể chắn riêng một mặt. Dương Thiên Vấn vì tiểu gia hỏa này, cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ rút thời gian đi tự mình dạy hắn, hoặc là cùng hắn quậy chơi đùa. Thường thường bảo Thủy Thấm Lan tự mình xuống bếp thăm hỏi một chút tiểu gia hỏa này, dụng tâm đi săn sóc cùng quan tâm hắn, chưa bao giờ nhắc tới hồi báo. Tiểu Bạch tuy là thần thú thành thục kỳ, nhưng vẫn như cũ giống một đứa nhỏ chưa lớn lên, cùng tiểu Nê Thu đánh thành một đoàn, cảm tình tốt vô cùng. Tâm trí Bạo Viên tuy thành thục hơn nhiều, nhưng dù sao cũng là thần thú chi thân, cho nên cùng tiểu Nê Thu cũng chơi rất được. Dương Vĩ tuy không phải thần thú chi thân, nhưng cũng từng là thú loại tiến hóa, tư tưởng đơn thuần, cũng tương tự có thể hòa vào trong đó. Lại nói, thủ hạ của Dương Thiên Vấn lại không có ích lợi phân tranh gì, quyền lực phân tranh các loại chuyện xấu xa, ở chung là lấy tâm thổ lộ tình cảm, cho dù là Dương Thiên Vấn lão đại này, cũng không có một chút làm bộ. Cái đoàn thể nhỏ này, phi thường đoàn kết, phi thường hoàn mỹ. Tuy nói hiện tại cái đoàn thể này ở toàn bộ thần giới mà nói, không tính cái gì, nhưng tiềm lực lại là cực kỳ khổng lồ. Tương lai mới là vũ đài bọn hắn thật sự triển lãm. Dương Thiên Vấn làm lãnh đạo, ở trước khi tiềm lực bọn họ phát huy đến cực hạn phải làm chính là bảo vệ cái đoàn thể này, làm cho nó không bị giết ở trong nôi, không hon. Bên ngoài thay đổi bất ngờ, Thiên Kiếm Sơn Trang gióng trống khua chiêng, phí sức lao động, đại phí chu trương lùng bắt Dương Thiên Vấn cùng La Nguyên Càn, nhưng 3 năm qua, lại là một chút kết quả cũng không có. Cái này cũng làm cho Thiên Kiếm Sơn Trang ở Càn Nguyên Lĩnh mất hết mặt mũi. Lúc bắt đầu, Thiên Kiếm Sơn Trang chỉ có linh đồ các một các điều tra, nhưng kết quả lại cái giám cũng không có tra được. Đến hiện tại, lực lượng Thiên Kiếm lục các tất cả đều đầu nhập vào rồi, thậm chí còn phát xuống hải bộ công văn, số tiền lớn treo giải thưởng. Bên ngoài 3 năm, trong tháp chính là 3 vạn năm. 3 vạn năm này, Dương Thiên Vấn tuy không rời tháp nửa bước, nhưng lại là đối với bên ngoài biến hóa rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này 160 quân trắng của Chân Lung Kỳ Bản có một nửa bị Dương Thiên Vấn phái ra, tìm hiểu tin tức. Cho nên những năm gần đây cho dù Dương Thiên Vấn không ra khỏi nhà, cũng có thể đủ biết rõ biến hóa bên ngoài. Thật ra, Dương Thiên Vấn may mà ít nhiều Thiên Kiếm Sơn Trang ra sức đuổi bắt như vậy. Bằng không Dương Thiên Vấn cũng sẽ không có hơn 3 vạn năm thời gian tĩnh tu. 3 vạn năm này, một thân tiên nguyên lực hùng hậu vô cùng của Dương Thiên Vấn được không ngừng mà chiết xuất lại làm tinh thuần. Sát niệm trong lòng đã hoàn toàn tiêu trừ, ác niệm không sinh, thiện niệm dần tăng, tâm tính tu vi càng ngày càng tinh thâm, đạo hạnh cũng càng ngày càng cao, đạo gia thần thông thuật, có thể đủ học cũng học một hóa 78. Ngũ hành pháp tắc đã tìm hiểu đến cao độ 70%, uy lực ngũ sắc thần quang thấy tăng trưởng, tử tiêu thần lôi tu luyện cũng tinh thâm không ít. Có thể nói chỉnh thể thực lực tuy chưa nâng cao bao nhiêu, nhưng nội tình lại là so với trước kia càng thêm thâm hậu. Phải biết rằng một cái cảnh giới nội tình càng sâu, lúc đột phá đến cảnh giới kế tiếp cũng liền càng thuận lợi. Tiến triển của La Bàn bị bắt đình chi, bởi vì nguyên nhân không nhìn thấy tinh quang đầy trời, chỗ tiếc nối duy nhất. Tạo Thiên mê đồ, ngược lại từng hỏi La Bàn chỉ dẫn giả, căn bản La Bàn chỉ dẫn giả nói. Bản đồ này tuy đầy đủ hết, nhưng thiếu cái chìa khóa mở ra Tạo Thiên động phủ. Tạo Thiên mê đồ trừ phải lấy ngũ hành pháp tắc chi lực phân biệt tế luyện, đem mê đồ thần quang thu liễm, lại chờ đến lúc vạn năm một lần âm dương giao hội, lấy âm dương lường cực chi quang, dẫn đường đi thông phương hướng Tạo Thiên động phủ, hơn nữa mở ra động phủ, khiến cho Tạo Thiên động phủ tái hiện thế gian. Nếu không phải La Bàn chỉ dẫn giả chỉ điểm bến mê cho Dương Thiên Vấn mà nói, cho Dương Thiên Vấn một chút đầu mối cùng nêu lên cũng không đi tự hỏi, sợ là hao hết đầu óc suy nghĩ cũng nghĩ không ra vậy mà phải phiền toái như thế. Cái mê đồ này may mắn là rơi ở trong tay Dương Thiên Vấn, nếu không nhờ và sai người mà nói, thật đúng là sẽ đem cái bí mật này vĩnh viễn mai một đi. Ngũ hành pháp tắc chi lực, Dương Thiên Vấn tự nhiên là không thành vấn đề. Những người khác có lẽ cần tế luyện từng loại, nhưng Dương Thiên Vấn trực tiếp lấy ngũ sắc thần quang tế luyện cùng lúc, rất dễ dàng. Chỉ là phiền toái nhất là phải đợi đến kỳ hạn vạn năm một lần âm dương giao hội. Cái này làm khó Dương Thiên Vấn, bởi vì Dương Thiên Vấn từ hạ giới đi lên đến nay, tổng cộng còn chưa đến vạn năm, khi nào mới là thời hạn âm dương giao hội? Vừa hỏi, Dương Thiên Vấn nhất thời buồn bực, âm dương giao hội lần tiếp theo còn phải chờ trên 1.500 năm. Cái thời gian này thật ra cũng không dài, nhưng Dương Thiên Vấn lại là ngại nó quá mức xa xưa. Cái này không phải thời gian của bảo tháp, mà là thời gian bên ngoài, vậy càng thêm tỏ ra dài lâu. Dương Thiên Vấn không khỏi cảm thán nói, xem ra thật là thời gian không ủng hộ ta, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình, chậm rãi đến đi. Dương Thiên Vấn hiện tại thiện ác chi niệm đều phân, đang đứng ở bên bờ nhận rõ bản ngà, thêm thời gian nữa, đột phá tầng cửa sổ giấy này, có thể đủ thuận lợi ngưng kết nguyên thần tam hoa, đem thiện, ác, bản ngã phân chia đều thành một thể. Dương Thiên Vấn còn kế hoạch lúc nhìn thấy lợi dụng một chút huyền hoàng công đức chi khí, chém đi thiện niệm. Đương nhiên, nơi này chém đi thiện niệm, cũng không phải nói từ nay về sau, Dương Thiên Vấn liền mất đi thiện niệm, mà là không vì bị tiểu thiện khống chết, khiến cho nguyên thần càng thêm tinh túy, có thể càng dễ dàng tìm hiểu đại đạo. Chẳng qua, cái này điều kiện tiên quyết chính là Dương Thiên Vấn có thể ở lúc ấy ở cảnh giới thần hoàng. Pháp lực dễ tu, cảnh giới khó tăng. Kỳ ngộ như vậy Dương Thiên Vấn là sẽ không bỏ qua. Thời gian vội vàng, trong bất chi bất giác, Dương Thiên Vấn đã ẩn độn hơn 123 năm. Hơn 100 năm qua, Thiên Kiếm Sơn Trang vẫn là giữ mà không tha đuổi bắt Dương Thiên Vấn, nhưng kết quả tự nhiên là giống như đá chìm đáy biển, không có bất cứ tin tức gì. Uy tín một phương Thiên Kiếm Sơn Trang chịu đả kích nghiêm trọng, ở trên một mẫu ba phần đất khối Càn Nguyên lĩnh này, còn chưa từng có người không bắt được, thế lực không đắc tội nổi với Thiên Kiếm Sơn Trang. Nhưng hơn 100 năm qua, cứ là ngay cả lông người cũng tìm không ra, hơn nữa hao phí sức người sức của thật đúng là không ít. Không bắt được người, những sức người sức của này chẳng khác nào đánh nước trôi, không có chút thu hoạch đáng nói. Đương nhiên, vị đại nhân vật mạnh nhất kia của Thiên Kiếm Sơn Trang chưa ra tay. Đối với cái này, thế lực khác của Càn Nguyên lĩnh đều đang đoán, đại nhân vật này khi nào lại đích thân ra tay. Bởi vì 6 cái thần độc của Thiên Kiếm Sơn Trang tất cả đều ra mặt rồi, nhưng hơn 100 năm qua, không chút thu hoạch. Thật ra, chuyện này đã sớm kinh động đại nhân vật này. Nhân vật tuyệt thế sáng lập Thiên Kiếm Sơn Trang, đánh hạ mảng cơ nghiệp này. Hắn thật ra đã biết việc này, nhưng thông minh như hắn, vẫn chưa từng động thủ. Bởi vì rất đơn giản, hắn không dám. Nếu hắn ra tay cũng không có kết quả mà nói, vậy đối với danh dự Thiên Kiếm Sơn Trang, đối với danh dự bản thân hắn, đều là một cái đả kích to lớn. Hắn đang cố kỵ. Rất không khéo là, thám tử của Dương Thiên Vấn, đem tất cả cái này đều rõ như lòng bàn tay, đối với các loại động tác, hắn đều không làm ra đáp lại. Bởi vì Dương Thiên vẫn đang chờ đợi, đợi một cái cơ hội đánh khí thế Thiên Kiếm Sơn Trang. Thiên Kiếm Sơn Trang quái vật lớn như vậy, mạo muội cứng đối cứng không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng cái này không có nghĩa là Dương Thiên vẫn cứ như vậy quên đi. Thiên Kiếm Sơn Trang này không thuận theo không buông tha tìm mình hơn 100 năm, làm cho đám người mình ở trong thời không bảo tháp ngây người hơn 120 vạn năm, thật sự quá không cho mặt mũi. Vốn muốn việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có, sau đó ra đi chạy lấy người, nhưng thái độ của Thiên Kiếm Sơn Trang lại là bày rõ muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy quá mức kiêu ngạo rồi. Dương Thiên vẫn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, một mặt tích lũy thực lực của bản thân, về phương diện khác chính là muốn mượn cơ hội này đả kích một chút Thiên Kiếm Sơn Trang. Thiên Kiếm Thần Hoàng không động thủ, Dương Thiên vẫn cũng muốn buộc hắn đích thân ra tay tìm mình. Nếu ngay cả Thần Hoàng cũng ra tay không thu được gì, Thiên Kiếm Sơn Trang kia cũng liền phấn khích. Dương Thiên vẫn bắt đầu thực thi kế hoạch của hắn, lấy thế lôi đình vạn quân, quét ngang trong hơn 10 thành thị của Càn Nguyên Phủ, toàn bộ sản nghiệp Thiên Kiếm Sơn Trang. Giết sạch, cướp sạch, đốt sạch, chính sách ba sạch. Dương Thiên vẫn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, căn bản không cần phải nhịn nữa. Bởi vì Dương Thiên vẫn hiện tại có thể khai sát giới. Hơn nữa không thẹn với lương tâm, đây là đang tự vệ phản kích. Dương Thiên vẫn muốn đảo loạn toàn bộ Càn Nguyên lĩnh, một lần nữa phân chia thế lực bộ cục. Nhân cơ hội này, thành lập phân bộ thiên khung của thiên vòng, âm thầm nắm giữ toàn bộ Càn Nguyên lĩnh. Thiên vòng bản bộ hành dương lĩnh, bởi vì Khương gia quan hệ vẫn chưa như thế nào ở hành dương lĩnh phát triển, mà là thẩm thấu đến địa bàn còn lại bên ngoài hành dương lĩnh, đang hướng cả thiên nguyên đại lục này khuếch tán. Lấy cơ sở làm chủ, chậm rãi thẩm thấu đến trung tầng, lại đến thượng tầng, mà tại thiên khung đại lục này, Dương Thiên vẫn kiêng kỵ đã ít đi nhiều lắm, lấy Càn Nguyên Tông làm gốc, đường mà Hoàng chiếm cứ toàn bộ Càn Nguyên lĩnh, lại coi đây là căn cơ, âm thầm phát triển thế lực thiên vòng, thẩm thấu đến cả thiên khung đại lục này. Như vậy, thiên vòng có thể đủ chậm rãi nắm giữ hai khối đại lục, đến lúc đó lại đến Huyền Nguyên đại lục xen một tay, ba khối đại lục liền thành một mảng, lúc chúng thần chi chiến, liền tập hợp thế của ba đại lục siêu nhiên làm thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, Tam Hoa Kết. Hơn 120 vạn năm, Dương Thiên vẫn cũng không qua vô ích, cuối cùng là đem đóa nguyên thần kim hoa thứ ba kết thành. Nay Dương Thiên vẫn coi như là hoàn toàn thoát khỏi luân hồi chi đạo, một chân bước vào đạo cảnh, từ nay về sau tu luyện sẽ không là vấn đề pháp lực, mà là tăng lên cảnh giới cùng đạo hạnh. Ba hoa đã kết, ngũ khí đã tụ, Dương Thiên vẫn coi như là một người đại thần thông, các đạo pháp thần thông đều có thể vận dụng tự nhiên. Dương Thiên vẫn hiện tại cũng là nhân vật cấp bậc thần vương, hơn nửa cái thần vương này của hắn so với hạ vị thần vương bình thường lợi hại hơn không phải một chút nửa điểm. Cho dù là trung vị thần thần vương muốn bắt lão đại hắn cũng không phải việc dễ dàng, phải biết rằng thần vương cái cấp bậc này, tiến mỗi một bước nhỏ, đổi lấy chính là thực lực lật trời đất. Trừ phi ngươi giống Dương Thiên vẫn biến thái như vậy, pháp bảo thần thông mọi thứ đỉnh cấp, thân kiêm mấy sở trường. Dương Thiên vẫn cũng hoàn toàn thoát khỏi chế sĩ trước kia, chỉ cần là dưới nhân quả dây dưa, Dương Thiên vẫn liền có thể dứt khoát kiên quyết đem chấm dứt. Nói trắng ra là, góc độ Dương Thiên vẫn nhìn thế giới biến hóa rồi. Dương Thiên vẫn tuy thân kiêm sở trường đạo thần hai nhà, nhưng nói đến cùng, một thân trụ cột vẫn là pháp môn đạo gia. Mà đạo gia chú ý là siêu thoát,